Chương 55: Câu đố của những hình vẽ. Cứ như vậy, Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đã ở trong kỳ gia được 2 ngày. Sau khi được Triển Vân Phi mời Ngộ Tác về kiểm tra kỹ lưỡng nữ tử trong cây nến đỏ, thì đã phát hiện được những chi tiết sau. Nữ tử này tuổi chừng 45-46, cũng không còn là thiếu nữ trẻ trung, bị đâm trước ngực. Vật sắc đâm trúng nàng là một thứ rất nhọn và dài, lại giống như mũi dùi, không rõ là cái gì. Ngoài lớp da bụng bị mất, tay phải nữ tử này còn bị đứt, có lắp một hộp nhỏ bằng bạc, bên trong có một ít bột phấn màu cam, lại có cả một ít màu nâu. Trong bột phấn có 3 cây ngân châm nhỏ dài. Triển Vân Phi vừa liếc mắt đã nhìn ra trên cánh tay cô gái này có ám khí, nhưng lại không biết ám khí đó phức tạp đến vậy. Thứ bột phấn kỳ lạ màu cam đó rõ ràng có độc, không ai dám đụng vào, chỉ hé mở ra một chút rồi đóng chặt lại ngay. Lý Liên Hoa được xưng là thần y, Triển Vân Phi lại chẳng hỏi hắn đây rốt cuộc là thứ độc gì mà vẫn đặt cái hộp đó lại vào trong túi cái xác nữ. 2 ngày này, Kỳ Xuân Lan không dám quấy rầy hai người Phương Lý nhiều. Ông vốn muốn hỏi Phương Đa Bệnh rốt cuộc đã nghĩ ra được đáp án của những hình vẽ kia chưa, nhưng chỉ dám phái người đến ngó từ xa Quế Hoa được, sợ khiến Phương Đa Bệnh phân tâm. Đầu tiên, Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đánh một giấc trong Quế Hoa đường nguy nga lộng lẫy. Ngày thứ hai tỉnh dậy thì chất đầy sơn hào hải vị vào bụng, sau đó lại ngủ đến chập tối mới dậy, sau đó lại ăn. Phương Đa Bệnh trừng mắt hỏi: người biết câu đố của bức quỷ hỏa phù kia chưa? Lý Liên Hoa đang ăn cái đùi gà cuối cùng, nghe vậy thì nhòm nhòm nói: gì cơ? Phương Đa Bệnh hậm hừ vài tiếng, liếc xéo Lý Liên Hoa một lượt: với sự hiểu biết của ta về ngươi, nếu không phải đã sớm biết được câu đố của bức quỷ hỏa phù kia, ngươi tuyệt đối sẽ không nuốt nổi nhiều thứ như thế này đâu. Lý Liên Hoa nho nhã nhả miếng gà trong miệng ra, sau đó lại dùng một cái khăn khô trong tay áo lau miệng, nghiêm mặt nói: người sống trên đời lúc đói và không đói, cái khác giữa bã đậu và đồ ngon là khi bụng đang đói mà có đồ ngon ở trước mặt, tất nhiên phải ăn cho thật nhiều rồi. Hắn còn chưa nói xong câu này thì Phương Đa Bệnh đã khịt mũi khinh bỉ: lời nói của tên Liên Hoa chết tiệt nhà ngươi ngàn vạn lần không thể tin được, nói mau đi. Nếu ngươi nói thì tối nay ta mời ngươi uống rượu. Lý Liên Hoa đáp: ta không thích uống rượu. Phương Đa Bệnh trợn mắt: vậy ngươi muốn cái gì? Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: nếu như ngươi béo lên được 10 cân trong vòng 1 tháng thì ta sẽ nói cho ngươi biết được bí mật bức quỷ hỏa phù kia. Phương Đa Bệnh thét lên: 10 cân? Nếu y mà béo lên được 10 cân thì mặc áo trắng đâu có đẹp nữa, rồi làm sao còn mong manh thanh thoát, toát lên khí chất khiến ngàn vạn nữ tử say mê nữa chứ. Nhưng nếu ngày mai y vẫn không nghĩ ra được bí ẩn của những hình vẽ kia thì mặt mũi đa sầu công tử biết để vào đâu đây. Cân nhắc lợi hại, y nghiến răng nghiến lợi hạ quyết tâm: 5 cân được không? Lý Liên Hoa nói chắc chắn: 10 cân. Phương Đa Bệnh giơ ra 5 ngón tay: 5 cân. Lý Liên Hoa nói: 10 cân. Phương Đa Bệnh nói: 5 cân. Lý Liên Hoa nhíu mày, suy tư hồi lâu rồi miễn cưỡng nói: 5 cân, 5 lạng. Phương Đa Bệnh mừng rỡ: được, mau nói cho ta bí mật đi. Lý Liên Hoa đưa tay phải đang cầm xương gà ra, vẽ lên bức tường trắng như tuyết của Quế Hoa Đường một hình, vô cùng thích thú nói: đây là một ngọn núi, đúng không? Phương Đa Bệnh nói: đây tất nhiên là một ngọn núi rồi, ai mà không biết chứ, đây là một ngọn núi, rồi sao nữa? Lý Liên Hoa lại vẽ một hình. Sau khi vẽ xong, hắn ung dung nói: người thấy giống cái gì? Phương Đa Bệnh buộc miệng: hoa sơn. Lý Liên Hoa mỉm cười: không sai, là hoa sơn. Phương Đa Bệnh a lên một tiếng: chẳng lẽ đây là 8 chữ? Lý Liên Hoa nói: không sai, đây là 8 chữ. Có điều là 8 chữ có học vấn. Lúc nhỏ, ngươi có học chữ Đại Truyện không? Chữ Đại Truyện là thể chữ lưu hành thời Tây Chu, khoảng thế kỷ 11. Nét chữ ngoằn ngoèo xung quanh vuông vức như con dấu. Phương Đa Bệnh sững người: Cái này... Lúc nhỏ phụ thân quản giáo y rất nghiêm, nhưng y trời sinh không thích đọc sách, Vậy nên với mấy thứ thi thư thực ra y cũng chỉ biết qua loa đại khái. Nhưng việc này y tuyệt đối không thể thừa nhận với tên Lý Liên Hoa chết tiệt này được. Lý Liên Hoa nhìn y một cái đầy hiểu biết, lắc đầu đầy cảm thông. Hai chữ này chính là Hoa Sơ. Còn chữ... Nếu người có đọc sách thì sẽ biết đây là chữ Hạ. Uốn cong một đường như cầu vòng này có nghĩa là bầu trời. Một điểm ở dưới có nghĩa là bên dưới bầu trời. Vậy nên đây là một chữ Hạ. Phương Đa Bệnh cười khang. Thì ra là như vậy. Vậy những hình khác là gì? Nếu đây là chữ Hạ, vậy trong cái vỏ trứng có một con gà, hẳn đây chính là chữ Đản, phải không? Lý Liên Hoa càng lúc càng lắc đầu nuối tiếc. Không phải. Chữ này không phải là chữ Đại Truyện. Lúc nhỏ người có đọc sách cẩn thận không vậy, lúc nào cũng phải nghe cha người kể chuyện. Có chuyện về Kim Ô Phụ Nhật, không biết người đã nghe qua chưa? Phương Đa Bệnh trong lòng thầm mắng, tên Liên Hoa chết tiệt lại lợi dụng lúc này lên mặt với lão tử. Nhưng câu chuyện đó y cũng chưa từng nghe qua, đành muối mặt hỏi. Chuyện Kim Ô Phụ Nhật nào chứ? Giọng điệu Lý Liên Hoa cực kỳ hòa nhã, hắn nói. Trong Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Đông Kinh có ghi rằng: Thang Cốc Thượng Hữu Phù Mộc, Nhất Nhật Phương Chí, Nhất Nhật Phương Xuất, Giai Đới Vu Ô. Tức là nói trong biển có một cây đại thụ, trên cây đại thụ có rất nhiều mặt trời. Một mặt trời lặn xuống thì một mặt trời khác mọc lên, lên lên xuống xuống đều là nhờ một con quả đen cõng mặt trời. Đây chính là truyền thuyết về Kim Ô Phụ Nhật. Trong Hoài Nam Tử, Tinh Thần Thiền lại nói: Nhật Trung Hữu Lăng Điểu. Phương Đa Bệnh không nhịn thêm được nữa, nổi điên lên. Bình sinh ta hận nhất những kẻ khoe mình đọc nhiều sách trước mặt bổn công tử đây. Lý Liên Hoa chậm rãi nói. Ta chẳng qua chỉ muốn nói, cổ nhân đều bảo trong mặt trời có một con quạ thôi mà. Phương Đa Bệnh giận dữ nói. Thế thì làm sao? Lý Liên Hoa nói. Cũng chẳng sao cả. Cái gọi là lăng điểu chính là một con chim có ba chân. Có vài người nói nó là con quạ đen, có người lại nói không phải. Phương Đa Bệnh nói. Sao mà lộn xộn thế? À, bỗng y hiểu ra. Đây là chữ Nhật sao? Lý Liên Hoa nói. Người quả nhiên rất chi là thông minh. Vậy hình lưỡi rìu dính máu kia là chữ gì? Phương Đa Bệnh bị Lý Liên Hoa coi như con trai mà giải bảo một hồi thì thấy hậm hực trong lòng. Đây không phải là chữ đào mà chính là chữ nhẫn, có nghĩa là giết người. Lý Liên Hoa ái nái nói. Chữ này dễ nhận ra nhất đấy. Chữ này có nghĩa là giết người bằng đao. Cạnh thanh đao có một nét chấm giống như máu nhỏ ra. Hắn dùng xương gà vẽ một hình lên tường. Người vẽ theo ta một lần đi. Đầu tiên vẽ một nét ngang trước, sau đó vẽ một nét phẩy, rồi một nét mác, rồi lại một nét phẩy nhỏ, rồi điểm thêm một chấm. Phương Đa Bệnh vẽ theo hắn ra một chữ tuất. Y dương mắt đờ đẫn. Lý Liên Hoa mỉm cười nói. Có giống không? Phương Đa Bệnh nhìn hình vẽ kia, lại nhìn chữ tuất đó, miễn cưỡng nói. Có hơi giống, nhưng trên hình có hai giọt máu mà.